Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chương 35, tuyệt đối khắc chế. Không biết mới là đáng sợ nhất. Tại Arcanine sử dụng Flamethrower đánh bại Viola về sau, Gran ngược lại càng thêm tự tin rất nhiều. Thuấn phát Flamethrower xác thực lợi hại. Đáng tiếc chi phối không được chiến cuộc. Vuốt ve trong tay Pokeball. Tại 100 triệu năm trước thế giới có chỉ Pokemon gần như vô địch. Lấy vương giả chi tư thống trị đại lục. Bây giờ, nó bị huấn luyện ra lãng quên. Càng là tại quần tinh sáng chói Pokemon bên trong mất đi sức chiến đấu địa vị của mình. Lên đi, Tyrantrum, long thêm nham thạch song hệ thuộc tính. Đẳng cấp 100, thực lực thiên vương. Arcanine thân là hệ phai Pokemon. Bị long cùng nham thạch song khắc chế. Tại Tyrantrum trước mặt có thể tạo thành tổn thương bị hạ thấp đáng sợ thấp trình độ. Song phương vẻn vẹn thuộc tính tới nói. Đến một lần liền là 8 lần tổn thương kém. Tyrantrum lại là thể lực siêu cường. Phòng ngự kinh người. Gần chiến vô song cường công Pokemon. Một trận chiến này, Arcanine không xuất toàn lực thật là có khả năng bị đánh bại. Có ý tứ Pokemon, lúc này mới không phụ ta đi một chuyến. Nhìn chằm chằm xuất hiện ở đây trên đất Tyrantrum. Một cước liền trực tiếp đạp nát chung quanh nham thạch. Toàn thân phát ra khí chàng càng là cuồng bạo. Oa, nghĩ không ra Gran hầu tước thế mà còn có mạnh như vậy một cái Pokemon. Đây chính là thực sự thiên vương cấp Pokemon. Càng là đã tới Pokemon đẳng cấp cực hạn 100 cấp. Thực lực này, đã hoàn toàn có được trở thành công tước điều kiện. Beto Sato Pokemon đối chiến vì 1-1. Chỉ cần một cái cường lực Pokemon liền có thể một đường đẩy. Vượt qua 100 cấp, Pokemon tăng lên cần liền không chỉ là kinh nghiệm. Nơi này là Pokemon đẳng cấp cực hạn. Gran nghe được bốn phía tán dương cùng sợ hãi thán phục. Cả người hăng hái, Tyrantrum, địa chấn. Đối phó Arcanine loại tốc độ này cực nhanh Pokemon. Gran phi thường có tâm đắc. Sân đối chiến cứ như vậy lớn. Từ bất luận cái gì phương diện tới nói đều là Tyrantrum sân nhà. Giống. Tyrantrum gầm lên giận dữ. Chân phải trùng điệp sập. Toàn bộ sân đối chiến lập tức lung lay sắp đổ. Chia 5 xẻ 7. Đang sử dụng địa chấn thời điểm. Arcanine Flamethrower đánh vào người. Không có một tia phản ứng. Tổn thương hoàn toàn không đủ. Ông tương đương đại địa bên trên hạ lên xuống. Thỉnh thoảng có vỡ vụn hòn đá bay loạn. Arcanine thân thể theo địa chấn trên dưới chập trùng. Loại trạng thái này đổi một cái Pokemon căn bản là không có cách tụ lực sử dụng kỹ năng. Yazi, không thể không thừa nhận Arcanine thực lực rất không tệ. Đáng tiếc, xuất hiện tại giải thi đấu Arcanine quá ít. Nó tự thân thiếu hụt quá nhiều. Không cách nào rong ruổi chiến trường. Chỉ dựa vào một cái Arcanine liền muốn phá hư quy tắc. Trở thành đại công, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay... liền để ta cho người biết, thực lực cũng không phải là dùng đẳng cấp đến quyết định. Pokemon đối chiến càng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Gran nhìn qua không có chút nào tới tay chi lực Arcanine. Trận đấu này muốn so tưởng tượng càng thêm nhẹ nhõm. Không phải huấn luyện ra, ngươi lại trải qua bao nhiêu chiến đấu. Ta nhìn ngươi Arcanine đã sợ choáng váng a. Đối mặt Tyrantrum tuyệt đối khắc chế. Ngươi lại có thể thế nào? Tức sôi ruột khí. Gran lúc này là thật mở mày mở mặt. Bằng vào thực lực bản thân cùng Pokemon khắc chế. Đánh bại đối thủ 112 cấp thiên vương cấp Pokemon. Thả ở đâu đều là một cái đai xin nghe. Đều là một cái đáng giá tất cả huấn luyện ra chú ý đối chiến. 100 cấp về sau. Mỗi cấp bậc đều là to lớn tăng lên. 12 cấp đủ để cho hai cái Pokemon thực lực ngày đêm khác biệt. Tyrantrum, liên tục công kích, sử dụng Rock Tomb, Gran quê quán bản lĩnh. Rock Tomb, cái khác huấn luyện ra Rock Tomb hoàn toàn là ngẫu nhiên tính. Ở đây một trận đập loạn, mà Gran Rock Tomb lại hoàn toàn bị Pokemon khống chế. Tùy tâm sở dục đánh tới hướng bất kỳ địa phương nào. Giống, Taran trầm bên người trống rỗng xuất hiện vô số to lớn hòn đá. Giống như bị siêu năng lực khống chế. Toàn bộ tinh chuẩn hướng phía Akainai đập tới. Lại thời điểm này tránh cùng không tránh đều là lựa chọn khó khăn. Tránh lời nói nham thạch tựa như kỹ năng danh tự phong tỏa không gian sinh tồn. Không tránh liền trực tiếp bị nham thạch xuyên thấu trong nháy mắt bại trận. Cái gì? Gran mạnh như vậy. Sân bãi bên trên Yazi không có biến hóa chút nào. Bên ngoài quan chiến Viola tâm tình mới là phi thường không tốt. Đổi lại Viola đi lên. Hoàn toàn muốn bị Gran một cái tay treo lên đánh A. Nhất định phải thắng A. Không phải ta coi như thảm rồi. Viola ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yazi. Nhưng đối phương lại không có một chút cảm xúc biến hóa. Cái gì A? Rõ ràng là hắn chiến đấu. Vì sao luôn cảm giác ta còn muốn so với hắn càng thêm để ý? Yazi dáng vẻ để Viola bất mãn hết sức. Vừa rồi nàng thế nhưng là một hiệp liền bại bởi Yazi. Bây giờ lại bị Gran ép thành bộ dạng này. Đến lúc này một lần so sánh dưới. Về sau không cần đối chiến. Là người đều sẽ cho rằng nàng không chịu nổi một kích. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.